Đâm lao phải theo lao. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 4 điểm nhiều. Quý Triều Chu Thu được Trình Lưu WeChat. Nàng hỏi hắn ở Cốc Vũ tiểu quán ăn cơm chiều có thể hay không. Hắn thậm chí không có nói qua đáp ứng cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Quý Triều Chu đầu ngón tay dừng ở trên màn hình đánh hạ hai chữ. Điểm ở gửi đi kiện thượng. Chỉ là sắp ấn xuống khi đầu ngón tay một đốn, lại chuyển qua khung thoại, đem kia hai chữ xóa bỏ. Sau một lát một lần nữa đánh một chữ đi lên, nhưng đến cuối cùng cũng không có phát ra đi, bởi vì có người tới. Quý Triều Chu nghe thấy chuông cửa vang, đứng dậy mở ra điện tử theo dõi bình. Ngoài cửa lớn đứng một người tuổi trẻ nữ nhân, cuộn sóng tóc dài xõa trên vai, trên mặt mang kính râm. Mơ hồ có thể nhìn thấy tinh xảo khuôn mặt. Tuổi trẻ nữ nhân gỡ xuống kính râm, ngửa đầu đối theo dõi màn ảnh cười. Triều Chu ca, ta cùng Vân gì tới xem ngươi. Nếu Trình Lưu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tuổi trẻ nữ nhân chính là nàng đã từng cho rằng bạn trai người đối diện. Vân Phỉ, cùng sân bay đỏ thẫm môi Trương Dương bất đồng. Hôm nay Vân Phỉ trang dung ăn mặc thiên ôn nhu. Đẩy Vân Sắt đứng ở biệt thự trước cửa. Quý Triều Chu tầm mắt chạm đến phía dưới trên xe lăn Vân Dì. Lập tức ấn xuống mở cửa cái nút. Bước nhanh đi ra ngoài. Vân Dì, hôm nay Vân Sắt tinh thần không tồi. Nàng nhìn từ bên trong đi ra thanh niên ôn nhu cười hỏi. Đã sửa sang lại hảo đình viện. Ân, Quý Triều Chu từ Vân Phỉ trong tay tiếp nhận xe lăn. Đẩy Vân Dì đi vào. Triều Chu ca, ta thượng Chu ở phong bế quay chụp tiết mục. Hôm nay về nhà mới biết được chuyện của ngươi. Vân Phỉ trên mặt mang theo khổ sở cùng áy náy chi ý, nhưng thực mau lại lần nữa lộ ra cười. Từ xe cốp xe chung lấy ra mấy cái đại túi đồ ăn. Cũng may ngươi không có việc gì. Hôm nay ta cùng Vân Dì mua đồ ăn. Đợi lát nữa bồi Triều Chu ca ăn cơm chiều. Vân Sắt cũng quay đầu vỗ vỗ Quý Triều Chu tay. Lần trước liền nghĩ chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm nay vừa vặn ngươi ở nhà. Quý Triều Chu không có cự tuyệt. Vân Dì, lần sau ta qua đi. Ngài không cần chạy tới. Ta cũng nghĩ hít thở không khí. Cả ngày đãi ở kia. Quá nhàm chán. Vân Sắt nói nhìn về phía đình viện hai cây quả mầm. Có chút kinh ngạc. Đó là cái gì hoa? Như thế nào thua tại này? Quý Triều Chu rũ mắt. Bưởi mầm, đình viện thiết kế sư làm cho. Vân Sắt nhíu mày, như thế nào không dịch thành niên bưởi thụ? Này hai cây mầm không thích hợp ngươi nơi này. Hai cây tiểu bưởi mầm chiếm cứ đình viện bên trái. Trụi lủi, phía bên phải lại trồng đầy hoa. Nhìn không khỏe, Quý Triều Chu không có nói cập Trình Lưu. Chỉ nói, quá hai năm hội trưởng lên. Vân Sắt cũng không can thiệp hắn. Nói xong liền đã quên. Bị đẩy mạnh phòng khách, nhìn tân sửa tốt cách cục, trong lòng vừa lòng, mới mấy ngày, Triều Chu liền sửa lại biệt thự, so nàng trong tưởng tượng hảo. Tới phía trước, Vân Sắt còn tưởng rằng tiến vào tình hình lúc ấy nhìn thấy trống rỗng phòng khách cùng đình viện. Theo ở phía sau Vân Phỉ, xách theo đồ ăn đi đến phòng bếp, nàng trải qua phòng khách khi, quay đầu cố ý nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật. Hắn ở điều phối nước hoa. Trong phòng khách hương vị cùng Quý Triều Chu trên người hàng năm mang theo hương vị khác hẳn bất đồng. Chúng ta đi tiểu phỉ kia phụ một chút. Vân Sắt đối phía sau Quý Triều Chu nói. Tuy rằng phía trước nàng đối cháu trai nói qua không cần chịu Vân Phỉ tâm ý bối rối. Nhưng Vân Phỉ là nàng từ nhỏ nhận nuôi. Hai người tóm lại cùng nhau lớn lên. Cũng coi như là huynh muội quan hệ. Quý Triều Chu chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Vân gì nói. Tự nhiên đẩy nàng hướng phòng bếp đi đến. Triều Chu ca, người giúp ta. Vân Phỉ đang chuẩn bị đem rau xanh đưa cho Quý Triều Chu. Bỗng nhiên dừng lại, người tay bị thương. Một bên Vân gì lập tức quay đầu khẩn trương nhìn về phía hắn. Thương, chảy ra, Quý Triều Chu thu hồi tay phải. Đã mau hảo, nơi này ta tới liền hảo. Vân Dì ngươi cùng Triều Chu ca cùng đi phòng khách. Vân Phỉ đem rau xanh thả lại đi nói. Không cần, Quý Triều Chu xoay người. Ta đi sở trường bộ. Hắn bước nhanh đi ra phòng bếp, đi đến phòng khách trước quầy, kéo ra ngăn kéo lấy ra một con PVC bao tay. Quý Triều Chu đang chuẩn bị mang bên phải tay, bỗng nhiên dừng lại, lấy ra di động, đem vừa rồi trong khung thoại một chữ xóa bỏ. Một lần nữa đã phát một câu đi ra ngoài. Hắn do dự một lát, lại đã phát một cái đi ra ngoài, mới mang lên bao tay hướng phòng bếp đi đến. Trình Lưu ngồi ở văn phòng nội điên cuồng công tác, ý đồ đem bổn chu công tác toàn bộ làm. Đáng tiếc có chút báo cáo phía dưới người còn không có hoàn thành. Đồng thời ngẫu nhiên còn phân thần xem một cái bên cạnh bàn di động. Chờ Quý Triều Chu hồi phục, rốt cuộc di động chấn động một tiếng. Trình Lưu tức khắc ngừng tay công tác, nhanh chóng nắm lên di động, click mở xem tin tức. Bạn trai, có người tới. Không đi, bạn trai, lần sau. Trình Lưu nhìn thấy điều thứ nhất, tâm đều nát đầy đất. Nhưng chờ nhìn đến đệ nhị điều, nát đầy đất tâm đột nhiên băng mà dính hảo. Hắn nói lần sau, hắn ước nàng, lần sau cùng nhau ăn ánh nến bữa tối. Trình Lưu trầm tư, Cốc Vũ tiểu quán xác thật châm nến. Nàng tưởng không sai, chính là ánh nến bữa tối. Tiểu Trình tổng lập tức tiếp tục gấp bội nỗ lực công tác. Nàng muốn đem có thể đằng ra tới thời gian toàn bộ không ra tới. Vì bạn trai thời khắc chuẩn bị, biệt thự nội, ba người ngồi ở bãi mãn đồ ăn bàn ăn trước. Triều Chu ca, người nếm thử, Vân Phỉ Ý cười dịu dàng nói. Năm trước năm mà ta đi theo một tiết mục quay chụp, học xong không ít đồ ăn. Nàng nói xong lại cấp bên cạnh Vân Sắt gắp đồ ăn. Vân gì, người cũng nếm thử. Vân Sắt cúi đầu ăn một ngụm, lực chú ý liền đặt ở cháu ngoại trai trên người. Triều Chu, người ăn. Nàng tới cũng là có nhìn hắn ăn cơm ý tứ. Triều Chu thường xuyên cả ngày không ăn cái gì, mấy năm nay trạng thái càng ngày càng kém. Ân, Quý Triều Chu suy nghĩ có chút xuất thần. Bất quá đối diện hai người cũng không phát giác tới. Ba người vẫn duy trì còn tính hòa hợp đề tài giao lưu. Vân Sắt bỗng nhiên nhớ tới cách vách biệt thự, liền hỏi nói, Triều Chu, người có hay không gặp qua cách vách hàng xóm? Người được không ở chung? Quý Triều Chu cầm lấy công đũa cấp Vân gì gắp đồ ăn. Gặp qua, nửa câu sau trực tiếp xem nhẹ. Không có trả lời, lúc trước hẳn là hai bộ cùng nhau mua tới. Vân Sắt còn không có quên chuyện này. Nàng lắc đầu, cái kia Lý Tổng là nói cách vách thường xuyên đi công tác. Miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Quý Triều Chu nhớ tới mấy ngày nay vẫn luôn ở Trình Lưu. Triều Chu ca, gần nhất có đương tiết mục mới mời các ngành các nghề quật khởi nhân vật tham gia. Người muốn hay không đi? Vân Phỉ nhìn đối diện tự phụ lãnh đạm thanh niên, trong mắt là áp lực không được ái mộ. Vừa vặn có thể cấp Nhiễm Sơn tuyên truyền. Quý Triều Chu cơ hồ lập tức cự tuyệt. Không đi, Vân Phỉ cắn cắn môi. Bất đồng với ở màn ảnh thượng diễm quang bắn ra bốn phía, lúc này nàng nhiều vài phần đối mặt người trong lòng nhu thuận. Có thể đi kia đương tiết mục người đều là công ty lớn tổng tài. Chủ tịch, nếu ngươi tham gia, Nhiễm Sơn nhất định có thể càng nổi danh. Ngươi còn bởi vì lần trước sân bay sự ở giận ta. Vân Phỉ Triều bên cạnh Vân gì nhìn thoáng qua, yết hầu gian có chút nghẹn ngào. Triều Chu ca, thực xin lỗi, ta thật sự không biết những phóng viên này ở. Quý Triều Chu buông chiếc đũa. Vân gì, ta ăn no. Hảo, Tiểu Phỉ, Vân Sắt nhíu mày than một tiếng. Việc này đi qua, ăn qua cơm chiều sau. Quý Triều Chu đem ghế trên Vân Sắt ôm đi phòng khách sofa. Mở ra đối diện tivi, bồi nàng nói chuyện phiếm. Vân Phỉ ngồi ở bên kia. Về sau ta đi rồi, các ngươi hai người không cần sinh khoảng cách. Vân Sắt quay đầu nhìn bên cạnh hai người nghiêm túc dặn dò. Vân gì? Vân Phỉ nhíu mày, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tháng trước ta mới ở trong miếu vì ngài cầu phúc. Vân Sắt cười cười, có chút thương cảm. Ta thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Chỉ tiếc không thể cùng các ngươi lâu lắm. Không nói cái này, Vân gì ngươi xem, ta thượng chu quay chụp tiết mục về sau sẽ ở cái này đài bá ra. Vân Phỉ chỉ vào tivi, đổi đề tài. Quý Triều Chu ngồi ở bên cạnh bồi bọn họ xem tiết mục. Vô ý thức xuất thần. Thẳng đến bên cạnh Vân Dì kinh ngạc hỏi hắn. Này mặt trên người như thế nào cùng người phía trước bảo tiêu lớn lên có 8-9 phân giống. Quý Triều Chu dương mắt nhìn lại. TV trên màn hình một đoạn tin tức tiếp sóng mỗi hội nghị video chung hàng phía trước nhất bên cạnh một người. Rõ ràng là Trình Lưu. Nàng ăn mặc một thân màu đen tu thân Tây Trang ngồi ở kia. Cùng chung quanh mặt khác 40 tuổi lót nền cả trai lẫn gái hình thành tiên minh đối lập. Quý bá bá tuyển bảo tiêu thoạt nhìn có điểm địa vị. Vân Phỉ nhìn bên trong Trình Lưu. Thuận miệng nói. Cho rằng nàng là ngồi bảo tiêu. Nhưng lần trước nhìn thấy đối phương, Vân Phỉ liền cảm thấy thập phần chán ghét. Nàng không phải ta bảo tiêu. Quý Triều Chu rời đi ánh mắt, không đi xem trên màn hình Trình Lưu. Tầm mắt dừng ở phòng khách địa phương khác. Đúng lúc này, màn ảnh đánh vào Trình Lưu trên người. Trên màn hình chủ động cấp ra một hàng màu trắng chữ nhỏ, thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập Trình Lưu. Người thường có lẽ không có nghe nói qua Trình Lưu. Nhưng nhất định biết thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty. Vân Phỉ nhìn thấy mặt trên một hàng tự. Tức khắc trong lòng một hơi lấp kín. Nàng là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập. Vân gì? Người này lần trước còn cùng ta nói. Là Triều Chu ca bảo tiêu. Vân Phỉ hướng Vân Sát oán giận. Khó trách nàng cảm thấy người này cực kỳ lệnh người chán ghét. Vân Sát cũng không rõ ràng lắm chuyện gì. Lần trước hai cha con chỉ nói là hiểu lầm. Mặt khác cái gì cũng chưa nói. Triều Chu, đây là có chuyện gì? Vân Sắt quay đầu hỏi hắn. Quý Triều Chu nhìn về phía TV màn hình. Mặt trên tin tức đã cắt. Hắn rũ xuống lông mi. Đã qua đi, mấy ngày nay chỉ là hiểu lầm. Hắn không muốn nói. Những người khác cũng bức bách không được. Mặt sau Vân Sắt cũng có chút mệt mỏi. Liền phải đi về. Quý Triều Chu đưa hai người đi đến cổng lớn. Chờ Vân Phỉ trợ lý đem xe khai lại đây. Lúc này, có xe khai tiến vào. Một chiếc màu đen SUV. Hẳn là ta trợ lý tới. Vân Phỉ mới vừa nói xong. Mới phát hiện biển số xe không đúng. Cố tình kia chiếc màu đen SUV liền ngừng ở bọn họ bên cạnh. Ghế phụ cửa sổ xe bị thả xuống dưới. Bên trong người đối với Quý Triều Chu phất tay. Hàng xóm, buổi tối hảo, Quý Triều Chu nghe thấy nàng thanh âm liền nhíu mày. Nhưng tầm mắt không chịu khống chế rời về phía bên trong xe Trình Lưu trên mặt. Trình Lưu một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đứng ở cổng lớn Quý Triều Chu. Lại gặp được trên xe lăn Vân Sát, liền tự quen thuộc hô một tiếng. Vân gì, buổi tối hảo, tương lai bạn trai gì, đó chính là nàng gì. Vân Sắt đối thượng Trình Lưu cặp mắt kia, theo bản năng quay đầu đi xem cháu ngoại trai, lại thấy đến hắn cũng đang xem người trong xe, không biết nhớ tới cái gì. Kia nháy mắt, nàng mặt đột nhiên trở nên có điểm khó coi. Khụ khụ, Vân Sắt chịu không nổi kích, nắm nắm tay chống lại miệng, khụ đến áp lực. Vân gì, Quý Triều Chu lập tức nửa ngồi xổm đi chụp Vân Sắt bối. Khụ. Ta không có việc gì. Vân Sắt duỗi tay nắm lấy bên cạnh Vân Phỉ tay. Tiểu Phỉ, Vân Phỉ khom lưng hồi nắm. Nhìn Trình Lưu mặt sau tới rồi xe. Vân gì, chúng ta xe tới rồi. Trình Lưu cũng từ kính chiếu hậu gặp được xe. Nàng xe chặn sau xe lộ. Đành phải trước đi phía trước khai tiến gara. Mặt sau xe chậm rãi lái qua đây. Quý Triều Chu thấy Vân gì không khụ. Mới ôm nàng lên xe. Vân Sắt giữ chặt cháu ngoại trai tay. Thật sâu nhìn hắn. Triều Chu, đừng đi mẫu thân ngươi lộ. Quảng cáo, cách chương.